Yêu Long Cổ Đế, chương 112, Tàn Sát. Cầu phiếu đề cử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ này tuy nói chỉ có long mạch cảnh tu vi, nhưng hắn cho ta cảm giác lại là so bất luận người nào uy hiếp còn lớn hơn. Quý Huyết trong lòng thầm hận, hắn đem Tô Vân Minh cùng Tô Hàn so sánh một thoáng, tuy nói Tô Vân Minh là long đan cảnh, Tô Hàn chỉ là long mạch cảnh, cả hai chênh lệch hai cái đại cảnh giới, có thể Tô Hàn mang đến cho hắn một cảm giác lại là so Tô Vân Minh còn đáng sợ hơn rất nhiều. Tô Hàn ngồi ở chỗ đó, liền như là một thanh đứng lặng giữa thiên địa lợi kiếm, tựa hồ chỉ muốn hắn ra tay, toàn bộ thiên địa đều sẽ bị xé nát. Này đồ thần các đến cùng là từ đâu xuất hiện? Quý Huyết cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, không quan trọng một cái không đến trăm người tông môn, lại sẽ đem Huyết Yêu Tông cho giết thành bộ dáng như thế. Oanh, cũng liền tại Quý Huyết phân thần trong chớp nhoáng này, Tô Vân Minh xuất thủ lần nữa, lại là một tên long đan cảnh bị Tô Vân Minh cho oanh sát. Tựa hồ trong tay Tô Vân Minh cùng cấp bậc người căn bản là như là sâu kiến. Toàn bộ Huyết Yêu Tông cũng bất quá 4 tên long đan cảnh mà thôi, giờ phút này bị đánh chết 2 tên, còn lại chỉ có Quý Huyết cùng một tên thân mang áo đen nam tử trung niên. Trung niên nam tử này lòng tràn đầy sợ hãi, vẻ mặt trắng bệch căn bản không có phải chiến dục vọng, thấy Tô Vân Minh hướng chính mình xem ra, lập tức bạo lui ra ngoài. Bây giờ nghĩ đi rồi hả? Muộn, Tô Vân Minh bình tĩnh cười một tiếng, hắn bước chân đạp nhẹ mặt đất, thân ảnh nháy mắt lao ra, gần như là trong nháy mắt liền đi tới nam tử áo đen trước mặt. Làm sao có thể, nam tử áo đen như là gặp quỷ, sắc mặt đại biến. Tô Vân Minh tốc độ đơn giản nhanh đến mức cực hạn, hắn chưa từng gặp qua long thần cảnh tốc độ là như thế nào, nhưng hắn biết long đan cảnh bên trong tuyệt đối không có nhanh như vậy tốc độ. Bành, Tô Vân Minh ra tay, bàn tay như là ảo ảnh theo người ngoài vẻn vẹn bình thản vỗ, nhưng ở nam tử áo đen kia xem ra, lại có vô số đạo bàn tay theo 4 phương 8 hướng đập hướng mình, hắn căn bản là không cách nào né tránh. Dừng tay, Quý Huyết khóe mắt mong muốn ngăn cản Tô Vân Minh, có thể không đợi hắn ra tay, chỉ thấy trung niên nam tử kia đầu nổ tung, thân ảnh bịch một tiếng rơi trên mặt đất tóe lên một vệt tro bụi. Người mới vừa nói cái gì? Để cho ta dừng tay. Tô Vân Minh quay đầu nhìn về phía Quý Huyết, lắc đầu nói. Đáng tiếc ngươi nói hơi trễ. Quảng cáo, các ngươi rốt cuộc là ai? Quý Huyết quát ầm lên. Long đan cảnh, long huyết cảnh, đều không có được các ngươi loại thực lực này, ta không tin tưởng các ngươi vẻn vẹn một cái cửu lưu tông môn. Sự thật liền bày ở trước mắt, ngươi không tin thì có ích lợi gì? Tô Vân Minh quần áo cổ động như có cuồng gió bay phất phới, hắn ngón tay duỗi ra, điểm hướng Quý Huyết thản nhiên nói. Hiện tại liền thừa ngươi. Ngươi muốn giết ta, không có cửa đâu, Quý Huyết gào thét một tiếng, quay người liền hướng phía nơi xa phóng đi. Đến mức những cái kia Huyết Yêu Tông đệ tử, hắn căn bản cũng không quản không hỏi, dù sao với hắn mà nói, giữ được mạng của mình mới là khẩn yếu nhất. Mau trốn, tông chủ cứ như vậy bỏ qua chúng ta, vậy chúng ta còn đánh cái gì? Tiếp tục đánh xuống, bất quá là chịu chết mà thôi. Huyết Yêu Tông người sớm liền đã không có chiến đấu dục vọng, số lượng của bọn họ đang nhanh chóng giảm bớt, cho đến bây giờ còn lại còn chưa đủ 3.000 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này nhìn thấy Quý Huyết quay người chạy trốn, này chút Huyết Yêu Tông đệ tử cũng là hóa tan tác như chim muông, hướng phía 4 phương 8 hướng phóng đi. Các chủ, làm sao bây giờ? Liên Ngọc Trạch nhìn về phía Tô Hàn. Đây là đồ thần các trận chiến đầu tiên, Liên Ngọc Trạch ý nghĩ là tương Huyết Yêu Tông toàn diệt cũng không muốn thả bọn họ chạy trốn. Bắt không được thì thôi, có thể bắt được, một tên cũng không để lại. Tô Hàn trong mắt hàn quang lóe lên, ha ha ha, tốt, Liên Ngọc Trạch cười lớn một tiếng, vừa nhìn về phía Hồng Vũ đám người. Đến lượt các ngươi ra tay rồi, giết, Hồng Vũ lạnh giọng nói, lập tức 3 người tự sau người đi ra. Đệ nhất nhân bàn tay vung vẩy, toàn thân ma pháp nguyên tố tại 4 phía lượn lờ, hắn cúi xuống thân đến, như hướng xuống đất vỗ mạnh một cái. Rầm rầm rầm, nhất thời, mặt đất bị lật tung, vô tận bùn đất cùng hòn đá tại thời khắc này vỡ nát, sau đó lại lần nữa ngưng tụ, biến thành từng đạo cực kỳ bén nhọn đính. Đúng là nhất giai cấp thấp thổ hệ ma pháp. Triệt địa đính, này triệt địa đính xuất hiện tốc độ thật sự là quá nhanh, mà lại phạm vi cực kỳ to lớn, cơ hồ là trong nháy mắt liền bao phủ phương viên ngàn mét bên trong. Nhưng phàm là tại phạm vi này trong đó Huyết Yêu Tông người cơ hồ là trong nháy mắt liền bị này triệt địa đính cho sâu đâm thủng thân thể tại chỗ tử vong. Mà ở đây người xuất thủ thời điểm, người thứ hai cùng người thứ ba cũng là đồng thời ra tay. Một người trong đó bàn tay vung vẩy, giữa thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên, thậm chí mắt trần đều có thể thấy, phía trước mấy ngàn thước khoảng cách bên trong, như liệt hỏa nướng, toàn bộ không gian cũng bắt đầu vặn vẹo, có trận trận suy suy tiếng vang truyền ra, không khí bị nhanh chóng bốc hơi, trở thành hơi nước. Soạt, một đoạn thời khắc một đạo hỏa diễm bỗng nhiên theo mặt đất dâng lên, đang muốn có một tên huyết yêu tông đệ tử chạy trốn đến nơi đây, ngọn lửa kia trong chốc lát đem người này nuốt chửng lấy, cái sau thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp hô lên, liền biến thành tro bụi. Mà theo này đạo thứ nhất hỏa diễm xuất hiện, hàng loạt hỏa diễm bắt đầu theo mặt đất toát ra. Ngọn lửa này giống như là mục tiêu tính công kích, nhưng phàm là có huyết yêu tông người địa phương, đều có ngọn lửa này xuất hiện. Nhất giai cao cấp hỏa hệ ma pháp, liệt diễm hỏa, hàn băng chi nộ, mà ở thời điểm này, người thứ ba ma pháp cũng là tùy theo rơi xuống. Trước kia cái kia cực nóng nhiệt độ bỗng nhiên chậm lại, vùng này giống như là băng hỏa lưỡng trọng thiên một dạng. Những cái kia huyết yêu tông đệ tử cảm nhận được này loại nhiệt độ hạ xuống, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng là ngọn lửa kia công kích sẽ không lại xuất hiện. Nhưng cũng chính là tại bọn hắn nhẹ nhàng thở ra trong nháy mắt, một đạo màu lam ánh sáng bỗng nhiên tại bọn hắn bốn phía xuất hiện. Này lại là cái gì? Những cái kia huyết yêu tông đệ tử sắc mặt lại biến, bọn hắn có thể thấy rõ ràng, hào quang màu xanh lam này đem thân thể của bọn hắn quay quanh thời điểm, một cỗ thật sâu lạnh lẽo từ đám bọn hắn trong lòng dâng lên. Cái kia cũng không phải là bởi vì e ngại mang đến lạnh lẽo, mà là bởi vì băng lãnh, chân chính băng lãnh, thể xác chỗ có thể cảm nhận được băng lãnh. Càng là theo này lạnh lẽo xuất hiện, tốc độ của bọn hắn càng ngày càng chậm, thật giống như lòng bàn chân bị dính chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, hào quang màu xanh lam kia hóa thành từng đạo hơi nước, sau đó lại ngưng tụ, biến thành khối băng, đem những bóng người này liền như vậy đóng băng lại. Soạt, cơ hồ là vừa mới đóng băng, liền có hỏa diễm theo lòng đất thoát ra, đem cái kia khối băng hòa tan, đem thân thể của bọn hắn cũng cháy thành hư vô. Bất quá này dù sao cũng là chỉ là nhất giai đê cấp ma pháp, phạm vi quá nhỏ, tuy nói lại đánh chết gần 2.000 người, nhưng vẫn là có hơn 1.000 người đã trốn hướng về phía nơi xa, ma pháp căn bản công kích không đến bọn hắn. Đáng tiếc, Hồng Thần thấp giọng nói. Hắn cũng nghĩ ra tay, bất quá hắn biết dùng thực lực của hắn, có khả năng công kích phạm vi cũng vẫn như cũ là lớn như vậy mà thôi, không có khả năng tương huyết yêu tông người toàn bộ lưu lại. Không sao, Tô Hàn thản nhiên nói. Một trận chiến này, đầy đủ kinh sợ những tông môn khác. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn chậm rãi đứng lên, lười biếng duỗi lưng một cái, chợt trong mắt hàn quang đại phóng, thân ảnh trực tiếp biến mất. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.